An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 43, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo có chút xíu hát nha. 3 giờ sáng Miki mới tạm dừng lại cho em nghỉ ngơi. Cả hai mệt mỏi nằm xuống giường em thì ngất do kiệt sức. Còn Miki thì nằm cạnh em cười thỏa mãn. Lần đầu của em anh đã lấy rồi. Từ nay về sau em đã là của anh rồi nhỉ. Miki đập chăn cho em. Đôi tay sờ lên mặt em nói. Em là của anh mãi mãi. Đừng rời xa anh nữa nha. 2 năm là đủ rồi. Miki cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Mặc dù đang ngất nhưng em có thể nghe hết mọi thứ Miki nói. Trưa hôm đó, vì đã làm quá sức nên tới trưa em mới tỉnh dậy được. Mở đôi mắt ra là một cái trần nhà màu đen. Em đau nhức cơ thể nhất là phần hông. Em cố nhớ lại mọi chuyện tối qua. Sau khi nhớ xong thì em ôm mặt lại. Lần đầu của tôi, em gào thét trong thâm tâm. Cô được phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh, bình tĩnh. Em hít một hơi thật sâu rồi cố gắng ngồi dậy. Lấy cái chăn che đi cơ thể đầu vết hôn cùng dấu răng của Miki để lại. Quan sát xung quanh một lần nữa. Cô có gì thay đổi cả. Chân mình vẫn còn 2 cái vòng. Không thể chạy được rồi. Em chán nản thở dài. Chợt em nhận ra có ai đó đang nằm trên chiếc ghế dài gần đó. Mái tóc màu trắng lộ ra. Izana, em thắc mắc hỏi. Em tỉnh rồi hả? Izana ngồi dậy nhìn em. Em ngồi trên cái giường mái tóc được xõa ra. Đôi mắt như bầu trời cảnh giác nhìn Izana. Tay nắm chặt cái chăn che đi cơ thể mình. Mặc dù được che nhưng vẫn lộ ra được một số phần. Làn da trắng cùng với vết hôn và dấu răng đầy trên cơ thể nhìn rất đẹp. Izana ngắm nhìn em trong bộ dạng đó không kiểm soát được mà nở một nụ cười đam đang. Em đang rùng mình trước nụ cười đó thì một giọng nói cất lên. Izana đừng làm em ấy sợ. Kakuko từ từ mở cánh cửa ra nhìn Izana. TSK, Izana khó chịu nhìn Kakuko. Trên tay Kakuko cầm một khay đồ ăn đi đến gần chỗ em. Em sao rồi? Có đau chỗ nào không? Kakuko ngồi xuống giường lo lắng hỏi em. Em cô nói gì chỉ lắc đầu. Xạo đó, đau gần chết, ăn chút cháo đi. Kakuko cầm tô cháo đút cho em. Cô ăn được. Em chán nản nhìn tô cháo. Đang định nói thì bị chặn lại bởi muỗng cháo. Cô được, Kakuko khó chịu nói. Em lo sợ cũng chẳng dám làm trái lại lời anh ấy nói chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo đó. Ăn xong tô cháo em ngồi nghỉ ngơi tay vẫn nắm chặt cái chăn. Nhìn xuống cái vòng chân sau đó liếc sang cánh cửa kia. Em không có tháo được cái vòng đó đâu. Cũng chẳng thể chạy khỏi đây đâu. Izana nãy giờ quan sát từng hành động của em mà nói. Biết, em nói nhỏ sờ chiếc vòng. Biết mà vẫn suy nghĩ cách để chạy trốn sao. Kakuko đến gần xoa đầu em. Em né ra không để Kakuko xoa đầu. Điều này làm cả hai khó chịu. Em đừng có bướng bỉnh nữa được cô. Izana đen mặt đứng dậy bước đến gần em. Tháo chiếc vòng và thả em ra đi. Tại sao lại giam em ở đây chứ? Nước mắt em chảy ra. Em hét lớn nhìn Izana. Izana cắn răng đè em ra. Chiếc mền làm lộ ra cơ thể trắng nõn đầy dấu hôn trên người em. Tay bị nắm lại không cử động được. Izana anh làm gì vậy? Thả em ra. Em hoảng loạn hét lên. Thả em ra để em chạy đi tìm cái tên Naoto đó hả? Izana hét lên nhìn em. Anh sẽ làm em quên đi tên đó thôi. Nói rồi Izana từ từ cởi áo ra. Anh, hát, cô buông em ra. Em sợ hãi giãy giụa. Izana, Kakuko nhìn Izana. Nếu mày không còn việc gì thì đừng có mà làm phiền tao. Izana, Kakuko im lặng, đen mặt và cắn răng. Tao cô có ý định là để mày làm với em ấy một mình đâu. Tao sẽ tham gia cùng. Kakuho dần cởi áo bước đến gần em. Mấy anh định làm gì buông em ra? Em run rẩy khóc. Ngoan đi, bọn anh sẽ nhẹ nhàng. Kakuho xoa đầu em an ủi. Izana, dừng, lại đi. Em nức nở nói. Izana không nói gì chỉ điên cuồng đâm rút vào trong em. Cơ thể em run rẩy với từng cú thúc của Izana. Michi ngậm nó đi. Kakuho đưa cự vật đang cương cứng của anh ấy đến trước miệng em. Em ngậm lấy nó và mút vì nó rất to nên đã làm em rất khó thở. Kakuho bắt đầu nhấp hông đưa cự vật đó vào sâu trong họng em. Làm em khó thở vô cùng. Sau vài ba của thúc cả hai người đều bắn vào trong em. Cả cơ thể em thì mệt mỏi. Thứ nhớt nhát đó ở trong bụng và họng làm em cảm thấy kinh tởm. Em gần như hết sức nhưng nó vẫn chưa đủ với hai người kia. Vẫn chưa nghỉ ngơi được đâu. Vẫn chưa đủ đâu. Kakuho thở dốc nhìn em. Đến khi em hoàn toàn thuộc về anh thì mới được và để làm điều đó anh sẽ làm cho em mang thai con anh. Izana cười nham hiểm nhìn em. Sau cái ngày hôm đó, những ngày sau những người kia cũng bắt đầu làm việc đổi bại đó lên người em. Cô cho em một phút giây nào để nghỉ ngơi cả. Lúc nào cũng làm cho đến khi em ngất đi thì mới tạm dừng lại. Có những lúc dù em đã ngất nhưng họ vẫn không chịu dừng lại. Những dấu vết trên cơ thể chưa kịp lành đã có những dấu vết mới xuất hiện. Em đã sai lầm. Sai lầm từ cái lúc tỉnh dậy và gặp mặt họ. Nếu lúc đó em cô còn vấn vương mà cố ý quay lại gặp họ thì giờ đây em sẽ không bị giam cầm và hằng ngày em sẽ cô phải phục vụ cho nhu cầu mỗi tối của họ rồi. Em hối hận, nhưng đã muộn rồi. Em ghét các anh. Hết. Đọc vui rẻ. 3. 18. 8. Cách chương.